Ta nhị thứ nguyên không thể là thường ngày. Tác giả, Nam Cung Tiên Sinh, thực hiện, Thư viện báo, chương 641, chương 644, đấm bóp. Sonoko quả thực rất muốn lưu lại buổi tối giám đốc Chiya không cho hắn cùng Hamaoka Azusa tiếp xúc. Quá nhiều, nhưng tiếc là ngày thứ hai nàng còn muốn đi học đây. Buổi chiều liền cùng Ran một khối làm máy bay trở về Tokyo. Đoàn người Hamaoka Azusa coi như sinh viên thời gian quả thật so đoàn người Ran muốn sung túc nhiều lắm, nhưng Kisaki Eri thời gian cũng đồng dạng phi thường sung túc. Thật vất vả hắn mới đưa Kisaki Eri hẹn đi ra, tự nhiên không có khả năng ném xuống Kisaki Eri cùng Hamaoka Azusa đi chơi Yakuken. Mặc dù tiếc nuối, nhưng Chiya cũng chỉ có thể tạm thời buông tha buổi tối cùng Hamaoka Azusa một khối chơi Yakuken. Dự định, buổi tối không có hoạt động, tại cộng thêm chịu đến kinh sợ, đoàn người Hamaoka Azusa cũng buông tha tiếp tục lưu lại Izu dự định. Bất quá mấy người vốn là ở tại Izu cho nên cũng không cần cùng Ran Sonoko một dạng còn muốn ngồi máy bay. Chỉ cần một tấm xe điện ngầm phiếu, thậm chí một tấm xe buýt phiếu liền tốt rồi. Thế nào, ban ngày vụ án xử lý như thế nào? Đem mấy người của Pick Abu đưa đi sau, Chiya liền về tới căn phòng của Kisaki Eri. Mặc dù Pick Abu người hơi có chút biến thái, thậm chí thường xuyên náo mâu thuẫn, lẫn nhau bán đứng, nhưng giữa mấy người hữu tình lại phi thường chân thành. Ít nhất cũng sẽ không hướng Tomoya Aki một dạng hư tình giả ý. Coi như thuận lợi, dù sao ngươi đã đem tất cả tư liệu chuẩn bị thêm đầy đủ hết. Nếu như ta thua lời liền thật sự nên về hưu. Chỉ là đối thủ cũng không phải là cái gì nhiệm vụ đơn giản. Hơi hơi lãng phí một phen miệng lưỡi. Kisaki Eri nấy mặc dù rất giống rất dễ dàng, nhưng theo biểu tình trên mặt nàng đến xem phòng trừng sự tình cũng không có đơn giản như vậy. Loại án này sau đó vẫn là thiếu tiếp một chút đi. Mặc dù thắng đích xác có thể đủ được cả danh và lợi, nhưng không chỉ phải lo lắng đối phương trả thù, còn phải hao phí vô số tâm lực. Đi tới sau lưng của Kisaki Eri, Chiya trực tiếp đưa tay bỏ đến trên vai của nàng giúp nàng xoa bóp lên. Đang học xoa bóp chỉnh xương đồng thời, Chiya cũng đồng thời học tập một phen đấm bóp. Mặc dù không có chân chính thực hành qua, nhưng kỹ thuật tuyệt đối so với ven đường những thứ kia trong tiệm tốt hơn nhiều. Kỹ thuật thật không tệ nha. Cha đê, coi như tương lai ngươi vứt bỏ hiện tại tất cả công tác tương lai đi làm đấm bóp ngành nghề cũng tuyệt đối có thể làm được tới một phen sự nghiệp. Nhìn thấy Chiya chạy đến sau lưng mình Kisaki, Eri còn tưởng rằng hắn lại có ý nghĩ xấu gì. Sắc mặt đã bắt đầu biến thành, trở nên hồng nhuận, nhưng đợi nửa ngày Chiya đều không làm ra thất thường gì động tác. Ngược lại thì giúp nàng xoa bóp lên. Lúc mới bắt đầu Kisaki Eri còn tưởng rằng trình độ của Chiya nhiều lắm là cũng liền Ran loại trình độ đó. Nhưng trình độ của Chiya lại ngoài dự liệu của nàng. Coi như nàng thường xuyên đi, trình độ của tiệm đấm bóp so với Chiya cũng phải kém hơn một chút. Chỉ có thỉnh thoảng đến trong tiệm tài xế tay nghề mới có thể cùng Chiba, Chiya đánh đồng với nhau. Cảm giác được trên bả vai truyền tới cảm giác, Kisaki Eri thậm chí không khỏi hừ đi ra. Nếu như ta tất cả công tác đều ném đi mà nói liền đi tìm cái phú bà bảo dưỡng, ta muốn bằng vào nhan trị của ta lẽ ra có thể tìm được hướng Eri ngươi loại phú bà này. Đến lúc đó ta phải mua thêm một chút dây thép cầu. Ngoặc kép chấm chấm chấm chấm ngoặc kép. Đè xuống đè xuống. Trong tay Chiya không thành thật lên. Cảm giác được Chiya động tác sau, Kisaki Eri cũng phi thường phối hợp cởi bỏ áo khoác của mình. Một đêm yên lặng, sáng sớm ngày thứ hai, Chiya liền tại một trận dồn dập tiếng chuông chính giữa tỉnh lại. Nhìn một chút trên tên người gọi đến Kosaka Honoka sau, Chiya có chút bất đắc dĩ dụi dụi con mắt, nhận nghe điện thoại. Alo, Chiyakun, ngươi bây giờ ở địa phương nào a? Thế nào, đã xảy ra chuyện gì sao? Các người lớp lai xếp hạng tăng lên đến vị trí thứ 10 rồi. Ta ngược lại thật ra cũng muốn, nhưng nào có nhanh như vậy a? Là Kotori, Kotori thật giống như kết bạn trai rồi rồi. Không sai, Kotori quả thực kết bạn trai rồi rồi. Ai? Chiyakun biết, bạn trai Kotori là ai? Đương nhiên là ta, bằng không ngươi nghĩ rằng ta vì cái gì có thể thông suốt xuất hiện tại nhà Minami a? Nhìn một chút thời gian, phát hiện hiện tại vừa mới hơn 6 giờ đồng hồ. Chiya lúc này có chút khó chịu lên. Dù sao tối ngày hôm qua hắn cùng Kisaki Iri phấn đấu đến rạng sáng. Vừa mới ngủ không tới 3 giờ liền bị đánh thức. Vô luận là ai cũng biết cảm thấy khó chịu. Ha ha, Chiyakun làm sao có thể là bạn trai của Kotori đây? Ngươi không phải là Hiyoko con tư sinh của Aji sao? Nếu như ngươi cùng Kotori là quan hệ tình nhân mà nói, phỏng chừng Hiyoko Obasan đã sớm đem chân của ngươi cắt đứt, ngoặc kép chấm chấm chấm chấm ngoặc kép. Ta đang cùng ngươi nói thật. Kotori gần đây xế chiều mỗi ngày tan học liền mất tung ảnh. Ngày nghỉ thời điểm cũng một mực không liên lạc được. Liên lạc cũng không tới tham gia. Nhất định là nói chuyện bạn trai. Coi như Anisan của Kotori. Người chẳng lẽ không phải thay Kotori đem một cái đóng sao? Nguyên nhân Minami Kotori sở dĩ sẽ vội vàng như vậy Chiya tự nhiên biết. Nhất định là bởi vì hầu gái cà phê nghe gần đây lại có người từ chức. Cho nên Minami Kotori cái chiêu bài này hầu gái muốn làm chừng mấy phần công tác. Cho nên mới bận rộn như vậy. Sở dĩ không nhận điện thoại của Honoka chỉ là vì không cho các bằng hữu biết chính mình đang làm những gì mà thôi. Dù sao hầu gái cà phê nghe loại chuyện này nói ra vẫn là rất mất mặt. Được rồi, bất quá ta bây giờ đang ở vùng khác, dự tính sáng sớm ngày mai mới muốn trở về. Chiều nay cùng nhau đi điều tra một cái Kotori đang làm gì đi. Sau khi suy nghĩ một chút, Chiya liền đáp ứng lời mời của Honoka. Một mặt là bởi vì thật sự là hắn muốn để cho Minami Kotori theo cà phê mết từ trước. Mặc dù nơi đó tiền lương quả thật rất cao, nhưng công tác cũng lại không nhỏ tính nguy hiểm. Mặt khác hắn cũng muốn nhìn một chút Minami Kotori nếu như bị Kosaka Honoka cùng Sonoda Umi phá vỡ. Ăn mặc trang phục hầu gái bộ dáng sẽ là dạng gì biểu hiện? Dường như sẽ rất thú vị đây. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.